Kiếm đạo độc thân, chương 3521, dẫn dắt bên trong tối tăm thượng. Khóc chuyện audio.com. Một kích này, uy lực vô cùng cường hoành. Lại đột ngột như vậy. Trực tiếp oanh kích lên người Sở Mộ. Đánh tan, nhưng Vương Sư Huynh lại không có lộ ra sắc mặt vui mừng chút nào. Bởi vì hắn chứng kiến, trong sát na oanh kích chúng, thân hình của đối phương biến mất không thấy. Còn không kịp tìm kiếm, liền bị một cỗ sát ý không cách nào hình dung tập trung. Cái sát ý kia ngập trời, phảng phất như thấy được huyết sắc trường hà cuồn cuộn mãnh liệt. Thi cốt của mình chìm nổi ở trong đó, Vương Sư Huynh kinh hãi, lập tức thoát ly sát ý ảnh hưởng. Tỉnh táo lại, trước mắt liền có một đạo kiếm quang huyết sắc phá không giết đến. Huyền chiến môn dùng chiến đấu làm chủ. Chú ý lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, thủ trọng chiến ý, bởi vậy tinh thần ý chí của bọn hắn thường thường sẽ càng thêm ương ngạnh. Càng thêm kiên định, càng không dễ bị ngoại giới ảnh hưởng. Chỉ là, đối mặt Sở Mộ thi triển ra vô sinh kiếm thức, huyền chiến môn Vương Sư Huynh rời thân, tránh đi chỗ hiểm mi tâm, nhưng cũng không cách nào tránh hết, chỉ có thể ngạnh kháng. Huyền chiến bất tử thân. Vương Sư Huynh gầm lên giận dữ, vận chuyển bí pháp, lực lượng lan khắp toàn thân. Cùng lúc đó, kiếm quang huyết sắc phảng phất như xé rách hư không, thẳng kích huyền chiến môn Vương Sư Huynh, từ cổ của hắn xỏ xuyên vào, lực lượng đáng sợ trùng kích nguyên thần, đánh tan nguyên thần của Vương Sư Huynh. Sau lưng, cường giả Thiết Long Tông cùng thế lực khác nhanh chóng truy kích tới. Thân hình của Sở Mộ lần nữa lóe lên. Phi tốc rời xa, dưới thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, trong nháy mắt Sở Mộ liền vượt qua mấy vạn mét, nhanh chóng rời xa, tiềm tu 3 năm ở Sở Môn, tăng lên không chỉ là tu vi cùng kiếm thuật, còn có thiên nhai chỉ xích thân cùng tứ phương vấn chân bộ. Chỉ là, thiên nhai chỉ xích thân cùng tứ phương vấn chân bộ đệ tam trọng liên quan đến thời gian. Cấp độ rất cao, hôm nay Sở Mộ muốn nắm giữ. Độ khó quá lớn, chỉ là một chút da lông mà thôi. Chút da lông này, Sở Mộ cũng không dám đơn giản thi triển. Cái kia ý nghĩa càng nhiều lực lượng tiêu hao cùng tính không ổn định càng lớn. Mặc dù như thế, lĩnh ngộ trên đệ nhị trọng của Sở Mộ cũng càng tiến một bước. Bất luận là vấn đạo kiếm thuật hay thiên nhai chỉ xích thân, hoặc tứ phương vấn chân bộ, đều thuộc về loại võ học tiềm lực vô hạn. Không ngừng tìm hiểu, có thể không ngừng tăng lên, một cái chớp mắt mấy vạn mét, vượt qua tốc độ của nửa bước đại đế bình thường. Thân ảnh của Sở Mộ ở trong mắt mọi người, nhanh chóng trở nên nhạt nhòa. Huyền chiến môn Vương Sư Huynh bị xuyên thủng cổ ở dưới lực lượng của huyền chiến bất tử thân. Nhanh chóng khôi phục, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Thiếu một ít, chỉ một chút nữa thôi mình đã bị đối phương giết chết. Quả nhiên, thiên kiêu đều không thể tưởng tượng, Vương Sư Huynh nghĩ mà sợ ngoài, lại sinh ra vài phần may mắn mình không có liều lĩnh một mình hành động, nếu không lúc này, mình có thể đã bị giết chết, nhưng mà, đả thương ta đã nghĩ chạy đi, không có sự tình dễ dàng như vậy, Vương Sư Huynh thầm nghĩ, hắn cố ý thả ra các loại tin tức, cuối cùng lên tiếng để cho Sở Mộ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Làm sao có thể để cho Sở Mộ thoát thân rời đi như vậy? Tính cả những nửa bước đại đế khác, Vương Sư Huynh cũng truy kích về phía Sở Mộ. Đương nhiên, nếu chỉ để cho hắn một mình một người truy kích, hắn là tuyệt đối không muốn. Nhất là Sở Mộ ra một kiếm kia. Hồi tưởng lại, y nguyên có loại cảm giác lòng còn sợ hãi. Quả nhiên, sau khi từ trong phong tỏa thoát thân, Sở Mộ âm thầm nói. Lúc trước hắn có một loại cảm giác không thoải mái. Đây là một loại cảm ứng đối với tai họa không biết. Sẽ rất ít xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho, tất nhiên sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Hơn nữa cùng mình chung một nhịp thở, loại cảm giác không thoải mái này sinh ra, thường thường cũng sẽ không là chuyện tốt gì. Sở Mộ đã biết được, mình có được thực lực nửa bước đại đế. Hơn nữa ở trong nửa bước đại đế không tính kế cuối nhất. Nhưng có lẽ chỉ đỡ hơn kế cuối một ít, cho tới nay, nửa bước đại đế cũng được phân chia, chia làm thấp trung cao cấp, nửa bước đại đế trên cao cấp, cũng được xưng là đỉnh phong, sau đó là cực hạn, nghe nói còn có một cấp độ tên là vô địch trong nửa bước đại đế. Tổng cộng là 6 cấp độ, như vậy tính toán ra, thực lực của mình hẳn là cao hơn cấp thấp, lại chưa tới trung cấp, nhưng nếu như thi triển nhân đạo chân bí, có lẽ có thể đạt tới nửa bước đại đế trung cấp. Dù sao từng cấp độ ở trong nửa bước đại đế, chênh lệch là hết sức rõ ràng, so với ở Thánh Tôn, Tiểu Thánh Tôn cùng Đại Thánh Tôn hơn kém còn muốn rõ ràng hơn. Dựa vào thực lực của mình bây giờ, một chọi một đủ để đánh bại thậm chí chém giết nửa bước đại đế cấp thấp. Ở trên trình độ nhất định đối kháng nửa bước đại đế trung cấp. Lại không chịu nổi nhiều người. Thô sơ giản lược tính toán. Trong người truy kích mình, nửa bước đại đế vượt qua 7 cái. Cho dù 7 cái đều là nửa bước đại đế cấp thấp. Sở Mộ cũng không phải đối thủ. Liên tục thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng. Mỗi một lần là mấy vạn mét, Sở Mộ phi tốc rời xa, nhưng tốc độ của nửa bước đại đế lại không chậm. Dưới truy kích, Thủy Chung có thể chứng kiến thân ảnh của Sở Mộ. 7 nửa bước đại đế giống như 7 con chó dữ, khát khao đuổi theo Sở Mộ không tha. Dọc theo đường đi, bọn hắn lại hô bằng gọi hữu chặn đường Sở Mộ. Trong tiểu thế giới này, số lượng đệ tử thuộc về tam đại thế lực không ít. Mà người của Sở Môn lại rất ít, cho tới bây giờ mới thôi. Ngoại trừ Tao Ngộ Sở Trọng ra, Sở Mộ còn không có gặp được người của Sở Môn khác. Một mình chiến đấu hăng hái, đường này không thông, có một nửa bước đại đế của Huyền Chiến Môn xuất hiện ở trên lộ tuyến tiến lên của Sở Mộ. Ra chiêu, không lấy đánh chết Sở Mộ làm mục đích, mà là vì chặn đường, chỉ cần thành công chặn đường. Người phía sau đuổi tới có thể bao vây Sở Mộ lại. Sau đó giết chết, người muốn chết, thanh âm của Sở Mộ mang theo sát ý trùng kích mà đi. Để cho nửa bước đại đế ra tay chặn đường kia run lên. Có một loại cảm giác cứng ngắc, chợt, trước mắt chỉ có kiếm quang huyết sắc mở ra hư không. Tốc độ nhanh chóng, cực kỳ tàn nhẫn, vừa ra tay, là vô sinh kiếm thức. Một chiêu này cực hạn ở sát đạo chi kiếm, đại biểu cho thái độ của Sở Mộ. Khách chương.